quan trọng của xử hình cơ quan, kỳ hạn nhiệm vụ, 8 ngày tự nhiên, phần thưởng, căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà nhận phần thưởng, đồng thời mở khóa vòng thứ 3 nhiệm vụ, trừng phạt, cưỡng chế xử quyết. Quốc Túc tiếp tục giải thích, cung cấp một thân phận không rõ ràng, sau đó tìm kiếm di cốt của đối phương. Nhiệm vụ này giống như đưa ta 8 vị trí của các đầu điện thoại, 4 vị là, còn lại thì để Quốc Túc, ba huynh đệ tìm kiếm người chủ của những cú điện thoại này. Quốc Túc ba huynh đệ nhìn thấy nhiệm vụ này, tất cả đều ngây người, không hiểu gì cả, duy nhất một gợi ý là xử hình cơ quan, nhưng nơi đó ít nhất cũng có hơn 1.000 giác tỉnh giả. Xông vào sau, ba người bọn hắn có lẽ vừa mới giết xong mà đã vội vàng lao vào, còn tưởng rằng có thể lén vào mà không bị phát hiện, nhưng đó chỉ là đang nằm mơ. Hiện tại, với vị trí là thủ lĩnh của xử hình cơ quan, hắn là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhìn thấy nhiệm vụ mà Quốc Túc ba huynh đệ mang đến, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao ba người này lại bày ra toàn bộ nhiệm vụ. Có lẽ chỉ thiếu vài chi tiết nữa thôi, Tô Hiểu sẽ không thể hiểu rõ đây là loại nhiệm vụ gì quái dị. Người gần đây làm chuyện thất đức gì vậy? Tô Hiểu lên tiếng hỏi, khiến Quốc Túc ba huynh đệ nghẹn lời. Cuối cùng, lão nhị ngượng ngùng cười cợt, chúng ta gần đây thu được một loại đạo cụ, quyền hạn gì đó, xuất phát từ những vật thăm dò, không rõ nguồn gốc. Chúng ta đã sử dụng quyền hạn này. Lão nhị nói, giọng càng lúc càng nhỏ. Tô Hiểu nghe vậy, sắc mặt có chút nghi ra, một lát sau, hắn mới hồi phục lại, mở miệng nói. Linh hồi, nhạc viên, không xử quyết, các ngươi ngay lập tức, quả thật là khoan hồng rộng lượng. Ha ha ha, làm khoa học gia, chúng ta đương nhiên được rồi, đừng nói chuyện giỡn nữa, nói chuyện chính sự đi. Lão nhị cười lớn, Tô Hiểu tạm thời không quan tâm đến bà tên này, vì nhiệm vụ của họ có liên quan đến xử hình cơ quan, nên họ mới chủ động đến tìm hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng bởi vì vậy mà hắn mới nhớ đến, cất bước trong bóng tối, xác tỉnh giả. Lời nói này gợi lại cho hắn một chút hồi ức không lâu trước đây, chúng ta cất bước trong bóng tối. Vì những người khát khao an bình, những người như Rosan, tin tức về nhiệm vụ của các ngươi, ta quả thật biết một ít, ta muốn có gian nhãn thất, cụ thể là vị trí của nó, làm giao dịch trao đổi. Quốc Túc lão đại lại lần nữa, đưa ra một phần khế ước, Tô Hiểu kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận không có vấn đề gì, rồi quyết định ký kết tại tổng bộ xử hình cơ quan. Có một vị trí đặc biệt quan trọng, nơi đó có một cánh cửa lớn, trên cửa khắc dòng chữ. Chúng ta cất bước trong bóng tối, cất bước trong bóng tối. Siêu, Rosan, Quốc Túc lão đại dừng lại suy nghĩ. Rất nhanh, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra trên trán hắn. Xác định là siêu. Rosan, Diakuya huynh, ngươi đừng dọa ta. Tất nhiên là xác định. Tô Hiểu cười, càng lúc càng ôn hòa. Hắn cảm thấy việc này không liên quan đến mình, vì thế rất thoải mái. Mặc dù độ khó của nhiệm vụ không cao, nhưng một khi bị bại lộ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Đi, đi trộm mộ, luân hồi nhạc viên, ta NMSTU, Quốc Túc lão đại tiếp tục giải thích vị trí tiếp theo. Đồng thời nhắc đến việc nhãn thất ở nơi đó rất nguy hiểm, bọn họ ban đầu chỉ định đi, đánh boss, nhưng không đánh thắng, lại bị đẹp đẹp trên mặt đất. Trong lúc đó, bọn họ tình cờ phát hiện ra gian nhãn thất này, ba huynh đệ nhà Quốc Túc rời đi, và bọn họ có thù hằn sâu nặng với nơi đó. Nếu thật sự có thể tìm thấy chữ viết của người trên cánh cửa kim loại ấy, liệu mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Dù sao đó cũng là một trong những cơ mật tối cao của đế quốc. Nhìn theo ba huynh đệ Quốc Túc rời đi, Tô Hiểu và Bố Bố ôm liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời đứng dậy, cung cấp cho Quốc Túc vị trí để chạy đi. Nửa giờ sau, tại một đường nước ngầm, Tô Hiểu bước đi, cảm thấy mặt đất dưới chân có chút lồi lõm, mấy centimet dưới chân hắn chính là dòng sông ngầm, những vật thể khả nghi nổi lên trong làn nước đục. Đường nước ngầm nặng mùi, chỉ có thể dùng từ xú khí huân thiên để hình dung. Dù Bố Bố Uông đã bảo vệ toàn thân, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi thỉnh thoảng hắt hơi. Khi đến một chỗ rẽ, Tô Hiểu ló đầu nhìn xung quanh, chỗ rẽ phía sau hoàn toàn tối tăm, trong không gian sâu thẳm, tiếng ngáy vọng lại, các tảng đá trên mặt tường xung quanh rạn nứt, hiển nhiên nơi này từng có chiến đấu không lâu trước đó. Sư đồ chỉ nhãn trôi nổi giữa không trung, lặng lẽ quan sát chỗ rẽ sâu xa, không biết có kẻ địch nào ẩn nấp, đang so với trí lực của hai bên, so với đối phương, trí lực của phe ta cao hơn gấp 6,73 lần. Thu được 100% tư liệu từ phe địch, tư liệu như sau, tên gọi, nữ khúc, thứ cấp bá chủ sinh vật, loại hình, nhân loại cộng u quỷ, cộng yêu ma cộng quỷ thú giá trị sinh mệnh, 100% hồn chi lực, 370 gạch chéo, 370 điểm sức mạnh, 115. Chân thực thuộc tính, nhẹ nhẹ, 95. Chân thực thuộc tính, thể lực, 118. Chân thực thuộc tính, trí lực, 15 mị lực, 2 năng lực 1, thứ cấp bá, chủ sinh vật, bị động, level 65. Sinh mệnh giá trị, cộng 15.000 điểm, thân thể, sức phòng ngự, cộng 120 điểm, được miễn 30% tất cả thương tổn. Không nhìn thấy trạng thái chết. Năng lực 2, nữ khúc chi trí, chủ động, level 40, nữ khúc là một sinh vật ghép từ nhiều chủng loại, có hai hình thái, nửa nhân loại gạch chéo quỷ thú. Năng lực 3, nửa nhân loại trạng thái, bị động, level 50, thị lực tăng lên 53%, tốc độ phản xạ thần kinh tăng lên 48%. Không cảm giác đau. Năng lực 4, quỷ thú trạng thái, bị động, level 66. Khứu giác tăng mạnh, tốc độ phục hồi sinh mệnh tăng lên 150%, thân thể sức phòng ngự cộng 60 điểm, năng lực 5, lôi kéo, chủ động, level 54, ở trạng thái nửa nhân loại, có thể sử dụng, nữ khúc dùng lợi trảo điên cuồng kéo kẻ địch. Mỗi lần lôi kéo đều gây ra một lượng thương tổn cơ bản, cộng 196 điểm thiệt hại thực tế, ngoài ra, còn có khả năng khiến kẻ địch trúng độc, chảy máu, đứt gân, tổn thương nội tạng. Và các hiệu quả phụ khác. Năng lực 6, sóng âm cao rung động, chủ động, level 50, ở trạng thái quỷ thú, có thể sử dụng. Nữ khúc toàn lực hét lớn một tiếng, lợi dụng sóng âm, mạnh mẽ chấn động khu vực 105 mét xung quanh, gây ra hiệu ứng làm cho kẻ địch rơi vào trạng thái vật lý hôn mê. Từ 0,3 đến 18 giây, sử dụng năng lực này tiêu hao 5% giá trị sinh mệnh tối đa. Nếu giá trị sinh mệnh không đủ, nữ khúc sẽ sắp chết. Năng lực 7, vù giết, chủ động, level 40, ở trạng thái quỷ thú, có thể sử dụng. Nữ khúc liều lĩnh tấn công kẻ địch, trong thời gian ngắn có thể gia tăng tốc độ đột ngột. Sử dụng năng lực này, tiêu hao 6% giá trị sinh mệnh tối đa. Nếu giá trị sinh mệnh không đủ, nữ khúc sẽ sắp chết. Năng lực 8, hai độ nữ khúc, trung cực năng lực, level 10. Khi nữ khúc tiến gần đến tử vong, có thể thực hiện hai lần dị hóa nữ khúc, biến hóa, tỷ lệ thành công là 90% sẽ chết ngay lập tức, 8% có khả năng phát sinh biến dị không xác định, và 2% có khả năng thành công dị hóa, tiến hóa thành một sinh vật bá chủ thực sự. Khi nhìn thấy tư liệu của nữ khúc, tôi hiểu, và bố bố ông, gần như đồng thời rụt đầu lại, may mắn là, đây là đường nước ngầm. Khứu giác của kẻ địch bị suy yếu, nếu phải giao đấu, con quái vật này mạnh mẽ hơn cả tội ác, chỉ cần vài cái cắn là có thể nuốt chửng tội ác, chẳng trách Cốt Túc ba huynh đệ lại, bị đánh thành tôn tử. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là nữ khúc có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn tội ác, chỉ là địa hình của đường nước ngầm, quá thích hợp cho nữ khúc chiến đấu, nơi này không gian nhỏ hẹp, nếu như có đủ không gian rộng rãi. Tôi hiểu, cũng không phải không thể chém quái vật này, đối phương chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp để chiến đấu, không có kỹ năng hay năng lực đặc biệt. Vì thế đối với tội ác, hắn cũng có thể tiêu diệt quái vật này trong một không gian rộng rãi. Tuy nhiên, quái vật này hình như lại là sủng vật của tội ác. Theo thông tin mà ba người kia cung cấp, lúc đầu ba người đã dùng chùy để đánh, suýt nữa đánh nữ khúc vào tường. Nhưng sau khi nữ khúc chuyển hóa hình thái, bọn họ bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, suýt nữa còn gọi cả ba ba. Nếu như không phải nữ khúc nhất định phải bảo vệ nhãn thất, ba người bọn họ có thể sống sót mà chạy thoát hay không cũng là một dấu hỏi. Bố bố, đi thăm dò dưới đó. Sao? Tôi hiểu hỏi. Thình thịch thịch, bố bố Uông bắt đầu thể hiện vẻ mặt chuyên môn, răng khẽ run lên, ý tứ là, chủ nhân, ta có chút không dám đâu, hay là ta hòa vào hoàn cảnh đi trêu đùa nó. Ý kiến hay, thử xem có thể dẫn nó đi không, tôi hiểu đáp. Hắn thật sự muốn chiến đấu với Nữ Khúc, nhưng không muốn tiếp tục đánh nhau ở đây, hắn sẽ phải tìm người đến vây công quái vật này. Đó là sự lựa chọn, bất đắc dĩ, đây chính là một sinh vật cấp bá chủ, nơi nó rơi xuống hòm báu hẳn, là quý giá hơn nhiều so với những quỷ chi tài bảo khác. Bố uông hít một hơi thật sâu, hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, rồi dùng đảo nhẹ và vào người Tô Hiểu. Tô Hiểu ngay lập tức, nhìn thấy bóng dáng của bố uông. Đây là kỹ thuật, ngươi không nhìn thấy ta, mà bố uông đã sử dụng lâu dài để tìm kiếm. Nó có thể khiến cho một đơn vị đồng minh không nhận thấy sự hiện diện của mình. Đây là lần đầu Tô Hiểu thấy được bố uông hòa nhập vào trong hoàn cảnh như vậy. Bố không phải đang ẩn thân, mà là hòa nhập vào môi trường xung quanh, khiến cho mọi thứ theo nó tiến lên mà chuyển đổi. Cảm giác đó như thể toàn bộ thế giới đều chấp nhận bố uông, đồng ý giúp nó xóa đi mọi dấu vết. Khác với tưởng tượng của Tô Hiểu, bố uông không chậm rãi tiến về phía Nữ Khúc, mà lại hùng hục chạy tới. Nhìn về phía Nữ Khúc, lúc này nó đang ở trong trạng thái quỷ thú, thân hình nó giống như một con vật nằm trên đất, toàn thân đầy những vết sẹo, vết khâu rải rác trên lớp da đen. Nó không có bộ lông, mà bên ngoài thân thể có những mảnh xương cốt nhiều giả, mặc dù không thể bao phủ hết lớp da, nhưng điều đó không làm giảm đi sự linh hoạt của nó. Miệng nó há rộng, miệng răng sắc nhọn, phải trên hàm răng dính đầy dịch vàng nhạt. Nữ Khúc có chiều dài khoảng 3m5, đối với một con người, đó là một cơ thể khó có thể bị đánh gục hay chém xuyên qua. Tôi hiểu nghi ngờ, với thân thể khủng khiếp và sức phòng ngự vượt trội của Nữ Khúc, chảm lòng thiểm có thể chém xuyên qua bắp thịt của nó, nhưng hắn chưa từng gặp phải kẻ địch có sức phòng ngự thân thể vượt qua 100 điểm như vậy. Hơn nữa, trên thân nó còn có những mảnh xương cốt nhiều già, nếu sử dụng vũ khí cấp độ truyền thuyết, liệu có thể phá vỡ được không? Điều này vẫn là một ẩn số. Chỉ thấy bố uông chạy vài bước đến gần Nữ Khúc. Nữ Khúc lúc này đang ngủ say, không hề nhận thấy sự tồn tại của bố uông. Khoảng cách giữa Nữ Khúc và bố uông chưa tới nửa mét. Bố uông ngửa đầu, dồn khí đan điền, phi một hớp nước miếng phun lên mặt Nữ Khúc. Sau đó, bố uông quay đầu chạy đi. Ô, Nữ Khúc đột nhiên tỉnh giấc, dừa móng vuốt lên sờ mặt mình, cảm thấy một thứ chết lòng, không rõ, gào, tiếng giống giận dữ vang lên, chấn động tai, sóng khí mạnh mẽ, khuếch tán ra xung quanh, nước đục ở gần đó bị sóng khí đẩy lên, tạo thành những tảng lớn giọt nước bắn ra. Bố uông chạy nhanh đến, đứng trước mặt Tô Hiểu, ý muốn báo rằng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Tà Thảo, Tô Hiểu xoay người bỏ chạy, bố uông hòa vào trong hoàn cảnh, nhưng hắn thì không, rõ ràng hiện tại Nữ Khúc rất phẫn nộ, không, là cực kỳ phẫn nộ. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, nước đục văng ra tứ phía, Nữ Khúc chớp mắt lao tới khúc quanh, xung quanh bức tường lớn bị vỡ nứt, dường như một chiếc xe tăng đang điên cuồng phá hủy trong đường nước ngầm. Trong đường nước ngầm, Tô Hiểu vừa lao ra được mười mấy mét, liền nghe một tiếng nổ vang từ phía sau. Cả đường nước ngầm lập tức chấn động, tựa hồ có vật gì nặng rơi vào trong nước, rồi lao nhanh qua làn nước đục. Gào, toàn thân Nữ Khúc với lớp xương vỏ ngoài, rất phẫn nộ, nó vốn đang ngủ say, bỗng nhiên bị đánh thức. Làm sao một sinh vật cấp bá chủ như nó có thể chịu đựng được? Đáp án là đương nhiên, không thể nhẫn nhịn. Mặc dù nó không thể tìm ra kẻ đã đánh thức mình, nhưng điều đó không quan trọng. Trong đường nước ngầm này, nó vẫn có thể tìm được nơi để trút giận. Phía trước, Tô Hiểu không quay đầu lại, vẫn lao nhanh dọc theo con đường nước ngầm. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ chói tai từ phía sau. Âm thanh này, hắn không thể không nhận ra, đó là một vật thể gì đó đang bay với tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu gần như theo bản năng cúi đầu. Vèo một tiếng, một khối bê tông to bằng cái thước bay qua đầu hắn, trong nháy mắt đã biến mất phía trước. Sau đó, một tiếng nổ vang dội từ phía trước, theo âm thanh vang vọng trở lại trong đường nước ngầm. Căn bản không cần giao thủ, Tô Hiểu đã rõ ràng cảm nhận được sự khủng khiếp của Nữ Khúc. Nếu so về sức mạnh man lực, hắn cùng Tội Ác và ba huynh đệ Quốc Thúc đều là đối thủ yếu ớt, trước tên quái vật nữ khúc này, do đó, tuyệt đối không thể chiến đấu trong đường nước ngầm. Hắn cần một chiến trường rộng ít nhất 30 mét đường kính, để có thể phát huy sức mạnh. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, đột nhiên phía sau vang lên tiếng ầm ầm. Tiếng đạp nước dần dần biến mất, Tô Hiểu dừng bước, xoay người, nhìn lại phía sau. Nữ khúc đang đứng ở đó, trong dòng sông ngầm, nước đục chỉ đến eo của nó, nửa thân trên của nó lộ ra, xương vỏ ngoài phun trào, những mảnh xương này giống như từng cây xương quả quýt, khảm vào trong huyết nhục của nữ khúc, chúng giúp nó giảm thiểu tổn thương khi bị đánh chém. Nếu may mắn, những xương cốt nhô ra còn có thể ngăn cả những đòn đâm tới. Nước đục chảy xuống dưới cằm của nữ khúc, nó thở mạnh một hơi, đôi mắt vàng sạm nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Nữ khúc không đuổi theo, khoảng cách giữa hai bên đã đến 80 mét, nó dừng lại, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Nữ khúc nhảy lên từ trong vũng nước, lao lên con đường phía trên, dù thân thể nặng tới ít nhất 700 cân, nó vẫn không tỏ ra cồng kềnh. Đối với loại sinh vật này, hình thể khổng lồ chính là một lợi thế. Bố bố Uông không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Nó tiến lại gần Tô Hiểu hơn, càng gần, nó càng dám hành động táo bạo. Khi nữ khúc định xoay người, nó đột ngột dừng lại, dùng cái mũi bị khâu lại ngửi ngửi. Xác nhận rõ ràng đây chính là kẻ đã nhổ nó một lần. Nữ khúc trong yết hầu phát ra tiếng gầm như dã thú, nó nhìn chằm chằm vào bố bố Uông. Hận không thể biến nó thành thịt chó hầm ngay lập tức. Bố bố ôm liếm lưỡi, miệng khép chặt, rõ ràng thể hiện ý, muốn làm ngươi tức chết. Nữ khúc tức giận thử lên răng, một ít nước bọt màu vàng nhạt theo chiếc răng nanh chảy xuống, ánh mắt, nó liếc xuống chân, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, để làm vũ khí tiện tay. Ném ra, làm sao, nơi này là đường nước ngầm, mà nữ khúc lại không muốn phá hoại nơi này một cách trắng trợn, nó không phải là dã thú vô trí. IQ của nó thấp hơn con người, nhưng nó cũng hiểu được rằng bảo vệ nhãn thất là vô cùng quan trọng. Bố bố Uông nhận ra nữ khúc, không tiếp tục đuổi theo, bèn bắt đầu khoe khoang, thỏa thích, khoe khoang phòng táo. Hắn liền duỗi đầu lưỡi một hồi, rồi lại vỗ mông, còn gần như nói ra tiếng người, gọi một câu: Tôn Tặc, ngươi tới đây. Dù nữ khúc tức giận đến run rẩy, nhưng nó lại ép buộc mình xoay người, không nhanh không chậm hướng về phía nhãn thất đi đến. Phóc. Một tiếng súng, đầy, ám sát, vang lên, viên đạn cắm vào lưng nữ khúc, khiến nó lảo đảo đi về phía trước nửa bước. Ồ, nữ khúc nghi hoặc quay đầu lại, trên lưng nó, bắp thịt nhô lên, một vệt dịch vàng nhạt từ vết thương chảy ra, rồi từ từ khép lại, một viên đạn bị bỏ lại, leng keng, đầu đạn rơi xuống đất. Nữ khúc phì mũi một hơi, không màng gì, tiếp tục tiến lên, cảm giác đó, giống như bị mũi đốt vậy. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn khẩu súng, đi, ám sát, trong tay, nhắm vào vách tường, bắn một phát, cách cách một tiếng, mặt bàn to nổ tung, hố lớn xuất hiện, đá vụn bày tứ phía, lỗ đạn sâu hắm, không thấy đáy. Tô Hiểu nheo mắt lại, 118 điểm thể lực, thuộc tính quả thật có chút khủng khiếp, Hạ Quyền Thánh Trác Giả có 110 điểm thể lực thuộc tính, nhưng sinh mệnh giá trị của tên kia có lẽ gấp đôi nữ khúc. Thậm chí còn cao hơn. Nữ khúc tuy có sức phòng ngự mạnh, nhưng nếu bị đâm bầy đê, ám sát một nhát, chỉ có thể gây ra chút đau nhói mà thôi. Nữ khúc không mạnh như Thánh Trác Giả. Thánh Trác Giả sở hữu thân thể mạnh mẽ, kỹ xảo tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú và năng lực quỷ dị. Còn nữ khúc chỉ mạnh về thân thể, chiến đấu chủ yếu dựa vào bản năng. Tuy nhiên, lần này, Tô Hiểu không có sự hỗ trợ của Toa và Lilith, nếu nữ khúc với 118 điểm thể lực đã khủng khiếp như vậy, vậy đối phương với 115 điểm sức mạnh chân thực sẽ mạnh đến mức nào? Khi thuộc tính vượt qua 80 điểm, mỗi sự khác biệt, dù nhỏ cũng sẽ có ảnh hưởng lớn, và khi vượt qua 100 điểm, sự khác biệt ấy càng trở nên rõ rệt. Tô Hiểu tuy có sự trợ giúp của Liệt Ma Sáo, nhưng sức mạnh thuộc tính của hắn cũng chỉ có 105 điểm. Cách biệt với đối phương, chỉ còn 10 điểm, chiến đấu thật sự không phải, chỉ so đấu thuộc tính cao thấp. Nếu vậy, Tô Hiểu cùng nữ khúc dù có chém giết cũng chẳng có cơ hội, nhưng nếu thuộc tính chênh lệch quá lớn, có thể sẽ xuất hiện hiện tượng nghiền áp. Nói theo cách thường tình, nếu nữ khúc chỉ cần một quyền nện xuống, Tôi hiểu liệu có thể không dùng đáo để ngăn cản hay không, đây là điều không ai dám chắc. Chính vì vậy, trong chiến đấu, nếu hắn phạm phải một sai lầm, phải trả giá bằng một sự đau đớn thê thảm. May mắn thay, hắn dựa vào đao thuật để chiến đấu, nếu không trong tình huống không có lựa chọn nào khác, hắn sẽ không dám trực tiếp chống đỡ những đòn tấn công của kẻ địch. Nếu Khúc nhanh chóng quay lại vị trí cũ, ngồi phịch xuống như một đứa trẻ hờn dỗi, bố bố Uông thò đầu ra từ chỗ rẽ, giơ chân trước ra, như thể chào hỏi Nữ Khúc, tựa hồ muốn nói, tiểu lão đệ, ngươi khỏe không? Ta có món bảo bối cho người xem. Bố bố Uông có vẻ đầy cừu hận, nhưng ngày sau đó, trong tay nó cầm khẩu súng ngắm, Phệ Diệt, tôi hiểu từ chỗ rẽ đi ra. Lúc này, Phệ Diệt có vẻ ngắn hơn so với trước đây một chút, trạng thái săn giết của Phệ Diệt, một phát, lúc này dài hơn 2 mét, nhưng khi ở trạng thái bắn liên tục, Phệ Diệt chỉ còn khoảng 2 mét, phần thân dưới được trang bị phản trọng lực động năng từ trường động cơ để tăng tốc độ vận hành. Vù, Phệ Diệt mở ra năng lực tối thượng, với một tiếng cười dữ dội vang lên, đây chính là năng lực cực hạn của Phệ Diệt. Khi mở ra năng lực này, cơ chế phản trọng lực động năng từ trường sẽ hoàn toàn được kích hoạt. Viên đạn sẽ tăng tốc lên 800%, hiệu quả kéo dài trong 30 giây. Tô Hiểu khỉu tay chống vào vách tường nơi khúc quanh, đầu nghiêng sát vào ống ngắm. Ngón tay hắn vừa chạm vào quả súng, hơn 30 mét ngoài kia. Nữ Khúc đột ngột đứng dậy, oanh, Nữ Khúc biến mất tại chỗ, một tảng đá lớn vỡ vụn ngay vị trí nó vừa đứng, trong ống ngắm, bóng dáng Nữ Khúc lập tức biến mất. Tô Hiểu vẫn chưa bóp cò, hắn chỉ đang chờ đợi, hắn không tin Nữ Khúc có thể nhảy một bước xa hơn 30 mét, nhất là trong đường nước ngầm này. Với độ cao như vậy, điều đó gần như không thể, trừ khi đối phương có năng lực phi hành, hoặc có khả năng tăng tốc kỳ lạ, nào đó, đúng như dự đoán, trong ống ngắm, bóng người Nữ Khúc lại lóe lên, nó xuất hiện. Và quả thật không có năng lực phi hành. Tôi hiểu nhíu mắt, đồng tử co rút lại nhanh chóng, nhẹ nhàng điều chỉnh nòng súng, Phệ Diệt, rồi cuối cùng bóp cò. Ầm, tiếng súng vang lên trong đường nước ngầm. Viên đạn 12,67mm với đường kính lớn rời khỏi nòng súng, mười mấy mét ngoài kia. Khi Nữ Khúc vừa mới đạt mặt đất và chuẩn bị lao về phía Tô Hiểu, hắn cảm nhận được một cơn đau nhói từ vùng lồng ngực truyền tới. Cách cách, một tiếng vang lên. Viên đạn lao tới, khiến Nữ Khúc bị đánh bật ra, bay ngược về phía sau. Đây là chuyện tốt sao? Không phải. Mặc dù bị viên đạn đánh bay, điều này chứng tỏ ngay cả một viên đạn cấp độ sử thi như Phệ Diệt cũng không thể xuyên thủng thân thể của Nữ Khúc. Cách cách, nước đục tung tóe. Nữ Khúc vừa chạm đất, thì một viên đạn khác đã trúng ngay đầu nó. Viên đạn khiến thân thể nó uốn cong, đầu vỡ ra, máu chảy, liên tục bắn với trạng thái Phệ Diệt. Tốc độ bắn của súng tự động tăng lên mạnh mẽ, khi Tô Hiểu cười dữ tợn. Viên đạn được tăng tốc lên đến 800%, điều này có nghĩa là gì? Mặc dù khoảng cách vẫn là mấy chục mét, nhưng vừa khi Tô Hiểu kéo cò, viên đạn đã rơi trúng người Nữ Khúc trong nháy mắt, nó gần như không thể né tránh. Ầm, ầm, Tô Hiểu liên tục kéo cò súng, trong làn nước đục, Nữ Khúc bị đánh bay như một quả cầu lăn. Dù nó đang gào thét, nhưng cơ bản nó không thể đứng lên, chỉ có thể bất lực mà phẫn nộ, cà cà cà. Khi viên đạn Phệ Diệt cuối cùng hết, Tô Hiểu không cần bất kỳ lời nhắc nhở nào. Hắn và bố bố Uông liền xoay người, lùi lại. Lần này không phải là trốn chạy, mà là một chiến lược có tính toán. Họ đang rút lui có chủ đích. Trong làn nước đục, mặt mũi Nữ Khúc nhuộm đầy máu. Nó đứng lên, trên cơ thể có thể thấy rõ những vết đạn to bằng ngón tay, máu tươi ướt đẫm, tuôn ra không ngừng, dù cho với sức phòng ngự của Nữ Khúc, nó vẫn không thể tránh khỏi vết thương nghiêm trọng hiện giờ. Tuy nhiên, Tô Hiểu và bố bố Uông đã rút lui, chuẩn bị thay đạn vào súng, để tiếp tục đối đầu với nó trong một hiệp nữa. Đây không phải là một cuộc chiến công bằng, mà là một cuộc hiệp chế. Nữ Khúc đang bị tấn công từ mọi phía, tại một chỗ rẽ cách đó 100 mét. Tô Hiểu đã lui về phía sau, thay băng đạn cho Phệ Diệt. Sau khi băng đạn hết, hắn thu lại trong không gian dự trữ. Băng đạn không phải thứ có thể vứt đi dễ dàng. Mỗi viên đạn trị giá 17 vạn nhạc viên tệ. và chỉ có thể mua qua cơ giới muội ở hư không. Tiếng nổ vang dội từ phía sau góc rẽ vọng lại. Niệu Khúc như một chiếc xe đua, vọt qua với thân hình nặng nề. Dù vậy, thân thể trầm trọng ấy không thể cản trở được tốc độ của Tô Hiểu. Hắn đã sớm chuẩn bị, giơ súng lên và bóp cò. Ầm, làn nước đục tung tóe. Phát súng đầu tiên đã bắn trúng, dù cho Niệu Khúc là thứ cấp bá chủ sinh vật, đã bị trúng 10 viên đạn, nhưng nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một tiếng cách vang lên, vết đạn nổ tung ở bả vai nó, máu bắn ra như một đóa hoa máu, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản nó. Niệu Khúc tiếp tục lao về phía Tô Hiểu. Ầm, ầm, ầm, bả phát súng trúng đích, buộc Niệu Khúc phải lùi lại. Tô Hiểu nhân cơ hội xoay người, tiếp tục thực hiện chiến thuật lùi bước, mùi máu tanh xuyên thân thể là những vết thương nóng rát, cùng với năng lượng tiêu hao nhanh chóng, cảm giác cồn cào trong dạ dày không ngừng xâm chiếm, tất cả đều đang kích thích Niệu Khúc. Nó không phải là sinh vật bình thường, mà là một quái vật được tạo ra từ hậu thiên. Người chế tạo ra nó đã bị nó nuốt chửng, gia đình chủ nhân đời đầu của nó cũng bị ăn sạch. Đến đời chủ nhân thứ hai, trong lúc cho nó ăn, không may bị cắn mất một cánh tay. Cuối cùng, nó được bán với giá cao cho tội ác. Có thể nói, tội ác cũng không thể hoàn toàn khống chế Niệu Khúc. Điều tội ác có thể làm chỉ là truyền đạt những mệnh lệnh đơn giản. Lúc không bị kích thích quá mức, Niệu Khúc vẫn nghe theo, vì tội ác thường xuyên cho nó ăn những tiểu tiểu nhân. Những tiểu tiểu nhân này rõ ràng ăn ngon hơn cả người trưởng thành, nhưng hiện tại, Niệu Khúc đã cuồng bạo, nó không còn quan tâm đến nhãn thất nữa, mà chỉ biết phải lôi Tô Hiểu ra mà xé tàn. Tô Hiểu lao về phía trước, thu hồi, phệ diệt, mục đích đã đạt được. Đến điểm chiến đấu, hắn phát hiện xung quanh có một vị trí không tệ để tấn công. Niệu Khúc rất mạnh, nhưng nó không phải là không có nhược điểm. Tốc độ của nó không thể sánh kịp với Tô Hiểu. Đây chính là điểm mạnh mà Tô Hiểu phát triển. Mặc dù sức mạnh và khả năng chịu đòn của Tô Hiểu không thể so với Niệu Khúc, nhưng hắn lại có tốc độ vượt trội. Khi chiến đấu, hắn không cần phải dùng sức mạnh tuyệt đối để gây thương tích nặng nề cho Niệu Khúc, mà chỉ cần tránh bị đối phương bắt lấy. Nếu bị bắt, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Dầm một tiếng, một cái chân đạp mạnh lên tảng đá lớn trong dòng nước đục. Chớp mắt qua đi, cả con sông ngầm dường như bị một chiếc xe tăng nghiền ép. Niệu Khúc lao qua, khiến tảng đá lớn chỗ đường nước ngầm sụp đổ. Bố Bộ Uông theo sát phía sau. Hắn không phải không thể chạy thoát khỏi Niệu Khúc, mà là sợ bị nó dẫm phải. Trong việc chạy trốn, Bố Bố Uông lại so với Tô Hiểu chuyên nghiệp hơn. Bởi vì Tô Hiểu trong chiến đấu hiếm khi chạy trốn. 10 phút kéo dài, trong khi chạy trốn, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng ở phía trước của đường nước ngầm. Hắn vọt tới cuối đường, sau đó nhảy lên, ánh mặt trời chiếu rọi, có phần chói mắt, không khí trong lành hơn rất nhiều. Niệu Khúc gần như cũng theo sát hắn, nhảy ra khỏi con sông ngầm. Tô Hiểu và Niệu Khúc đang ở trên không trung, cách mặt đất mấy chục mét, phía dưới là dòng sông chảy xiết, 1/3 dòng nước đục từ thành do chảy về phía này. Niệu Khúc với những móng vuốt dài hơn 10 cm, chụp xuống Tô Hiểu, phun một sợi dây bắn ra, quấn vào bức tường đổ ở một bên đường nước ngầm, kéo Tô Hiểu đi qua. Niệu Khúc bắt đầu rơi tự do, bờ vai của nó căng lên, những gai xương như móng vuốt lớn bằng chậu rửa mặt nắm lấy, rắc một tiếng bẻ gãy. Sau đó toàn lực tung ra, Tô Hiểu vừa leo lên bức tường đổ, cảm nhận được một cơn gió dữ dội từ phía sau kéo đến. Với năng lực trực cảm, hắn nhận ra một gai xương sắc nhọn đang lao tới mình. Lúc này, việc tránh né đã không kịp, lớp tinh thể bảo vệ trên lưng Tô Hiểu vừa kịp dâng lên. Ầm, Tô Hiểu lao vào bức tường đổ, gai xương dài gần nửa mét xuyên qua lớp tinh thể. May mắn thay, nó chỉ đâm thủng bắp thịt, rồi bị lớp tinh thể kẹp lại, lớp tinh thể bị phá vỡ. Tô Hiểu nhổ gai xương ra khỏi lưng, mặc dù gai xương trông có vẻ khủng khiếp, nhưng thực tế, hắn không bị thương nặng, 80% động năng đã bị lớp tinh thể hấp thụ, và phần còn lại của lực xung kích cũng được bức tường đổ hóa giải. Cảm giác về vết thương và tình huống xung quanh, Tô Hiểu phán đoán rằng, gài xương này không có độc. Phù phù, nữ khúc rơi xuống dòng sông bên dưới. Đây đã là khu vực ngoài thành Jo. Phía bên kia, dòng sông là một vùng đất hoang. Xa hơn là đồng ruộng, rồi đến một khu rừng nhỏ. Lúc này, trong đồng ruộng cách đó hơn 100 mét, có 4 người bình dân đang làm việc, gồm một đôi nam nữ trẻ tuổi và 2 bé gái chừng 10 tuổi. Cả gia đình đang lao động trong ruộng. 4 người nhìn Tô Hiểu ngơ ngác. Hắn lúc này đang đứng dựa vào vách đá, 2 tay đâm vào vách đá, 2 chân co lại, đạp mạnh vào vách đá. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Tô Hiểu nhảy ra, phóng qua cái, theo rơi xuống đất hoang bên kia. Đất hoang có nhiều cỏ dại mọc rậm, chỉ cao gần tới mắt cá chân, mặt đất khô và xốp, địa hình khá thuận lợi. Vừa chạm đất, nữ khúc từ trong dòng sông cuồn cuộn bò lên, nó từng viên một, dùng cơ bắp đẩy những viên đạn ra ngoài, các lỗ đạn từ từ có dấu hiệu khép lại. Bùng, Tô Hiểu rút đào, hắn vận động cổ và vai một chút, rồi ngoắc ngoắc ngón tay về phía nữ khúc. Lại nhéo của dòng nước sông, khiến nữ khúc trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Trong đôi mắt màu vàng sậm của nó, thoáng hiện lên chút nghỉ, hoặc nó tự hỏi, vì sao Tô Hiểu lại không trốn? Tô Hiểu tay, phải nắm đao, vẫn chưa kích hoạt năng lực thanh cương ảnh, bởi vì trong cơ thể nữ khúc, hồn chi lực quá ít, chỉ một đao xuống là có thể thiêu đốt hết, do đó, việc mở ra thanh cương ảnh cũng không có nhiều ý nghĩa. Không có bất kỳ năng lực nào là hoàn hảo, và thanh cương ảnh cũng vậy. Nữ khúc rút 10 móng vuốt sắc bén, từng bước tiến về phía Tô Hiểu. Lần này, Tô Hiểu cũng bước lên, đào trong tay sẵn sàng nên chiến. Tô Hiểu cùng nữ khúc khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, khi chỉ còn 2 mét, hắn liền múa đao, vung ra một chiêu trảm long thiểm. Tiếng gió rít lên, lưỡi đao xé không khí lao về phía nữ khúc, đối diện với thế tấn công mạnh mẽ. Nữ khúc không hề né tránh, mà trực tiếp lao tới, muốn dùng sức mạnh của mình đỡ lấy đao, đồng thời hất văng Tô Hiểu. Tô Hiểu đột ngột đứng lại tại chỗ, vừa vung đao, vừa nhảy lùi ra sau, một tiếng kéo dài, vang lên, như vải bị xé rách, chảm long thiểm xẹt qua cẳng tay nữ khúc, cắt rách da thịt, nhưng không thể xuyên thủng xương, nếu là kẻ địch khác. E rằng, đã bị Tô Hiểu một đao chém đứt cẳng tay, tuy nhiên... Cảm giác khi đao tiếp xúc với cẳng tay nữ khúc lại, khiến hắn cảm thấy như đang chém vào một khối cao su lưu hóa cực kỳ bền bỉ. Lực cản càng mạnh, khi hắn đẩy sâu vào, một tiếng bùng vang lên, lưỡi đao như vang dội trong không khí. Ngày sau đó là một tiếng nổ lớn, bùn đất bay lên, nữ khúc lao hụt, nhưng nó không hề tỏ ra ngu xuẩn. Miệng đầy răng nanh của nó mở ra, phóng một mảng bùn đất về phía Tô Hiểu, mảnh bùn đó. Mang theo một lực mạnh mẽ, như thể một phát súng shotgun bắn thẳng vào hắn, Tô Hiểu đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, nữ khúc cảm nhận được một luồng mát lạnh sau gáy, rồi ngay sau đó là một cảm giác đau nhói. Trong trạng thái quái thú của mình, nữ khúc cảm thấy đau đớn, nhưng nó cũng nhận ra, đó chính là cảnh báo đầu tiên cho những mối nguy hiểm. Mùi tanh từ móng vuốt lớn vung lên, nhưng Tô Hiểu đã nhanh chóng đạp mạnh lên sau gáy nữ khúc. Linh hoạt vọt ra ngoài, tránh xa nguy hiểm. Tô Hiểu rơi xuống đất, quăng đao, máu tươi văng ra. Hắn nhìn như đang đè lên nữ khúc, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần bị con quái vật này bắt được, nếu không có long ảnh thiểm, muốn sống quả là rất khó. Vừa nãy, đã là một lần thoát hiểm rất sát sao. Trường đao vung lên, ánh đao rực rỡ, vạch ra một đường sáng, không cần thiết phải tránh. Trực tiếp lao về phía nữ khúc, oanh, Tô Hiểu lộn nhào ra ngoài. Nữ khúc vồ hụt, thân thể ở giữa không trung. Tô Hiểu liên tục múa đao, 10 mấy đạo ánh đao ngăn cản nữ khúc đang lao tới. Liên tiếp 3 lần vồ hụt, nữ khúc nửa thân trên đã đầy vết thương. Tô Hiểu nhanh chóng quan sát và thấy sinh mệnh giá trị của nó còn lại 82%. Nếu không nhờ vào chảm long thiêm sắc bén, không biết hắn phải chém bao lâu nữa mới có thể đánh bại được nó. Nữ khúc phun ra bùn, miệng nhếch lên cười. Với những chiếc răng nành, miệng méo đi một cách kỳ quái, nó như đang cười, hiển nhiên, quái vật này thích thú với cảm giác chiến đấu. Tô Hiểu thoáng nhìn về phía bức tường, đổ xa xa, A Mỗ đang ẩn thân ở trên đó, hiện giờ nó chưa lộ diện. Một là vì không thể hỗ trợ nhiều trong chiến đấu này, khi đối mặt với nữ khúc, vấn đề không phải là có thể chống đỡ hay không, hay là để tránh có thêm khí ước giả xuất hiện quấy rối. Nữ khúc bắp thịt phình ra, Nó từ từ cong thân hình lại. Tôi hiểu cảm nhận được. Tóc gáy hắn dựng đứng, oanh, giống như đạn pháo nổ tung, dưới chân Niệu Khúc. Nó lần thứ tư lao về phía Tô Hiểu, lần này khác với ba lần trước. Tốc độ của Niễu Khúc đột nhiên tăng vọt, kéo theo một vệt tàn ảnh. Năng lực 7, vô giết, chủ động, cấp 40, có thể sử dụng khi ở trạng thái quỷ thú. Niễu Khúc liều lĩnh lao về phía kẻ địch. Trong thời gian ngắn đạt được tốc độ tăng vọt, khi sử dụng năng lực này, Niễu Khúc sẽ tiêu hao 6% giá trị, sinh mệnh tối đa. Nếu giá trị sinh mệnh không đủ, Niễu Khúc sẽ sắp chết. Tô Hiểu lập tức tránh sang một bên, nghe thấy một tiếng bịch, Niễu Khúc xít nữa đã đè hắn xuống đất. Tuy nhiên, lần thứ tư lao hụt, Niễu Khúc lại làm một động tác khác. Nó hít một hơi dài, gào, tầng tầng sóng âm khuếch tán ra, tay Tô Hiểu lập tức bị ù, trước mắt hắn xuất hiện những bóng mờ chồng chéo lên nhau. Ý thức của hắn lập tức mơ hồ, trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu tạo ra một lớp thuẫn năng lượng bên cạnh người. Để tránh bị Niễu Khúc nhân cơ hội bắt lấy, thế giới trước mắt Tô Hiểu trở nên loang loáng, màu sắc sặc sỡ, sóng âm vừa rồi mang tính chất vật lý khống chế, tương tự như vật nặng đập vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng, làm sao một bậc đại sư đao thuật như hắn có thể miễn dịch. Lúc những bóng mờ dần rút đi, cơn đau nhức từ dưới sườn truyền đến, một cơn lực lượng không thể chống cự khiến cơ thể hắn mất trọng lượng, rồi sau đó bị văng ra ngoài. Tôi hiểu vèo một tiếng bay về phía xa. Khi hắn tỉnh lại, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn, hắn đang nằm trong một cái hố đất. Xung quanh là mùi bùn đất mới, rõ ràng đầy chính là hố mà hắn vừa mới đào ra. Chưa kịp thở dốc, một bóng đen đổ ập xuống đỉnh đầu hắn. Tôi hiểu đưa tay vỗ xuống lớp bùn dưới thân, nhờ lực phản lại mà nhảy ra khỏi hố. Oành, tội ác rơi xuống hố. Một tiếng gầm giận dữ bật ra. Dưới chân nó từ từ xuất hiện một vũng máu tươi. Hô, tôi hiểu thở phào một hơi, cúi đầu liếc nhìn phía sườn, thấy bốn vết cào rõ rệt, da thịt bị đánh bay, xung quanh còn mọc lên một lớp tinh thể. Một bình viễn cổ bí dược xuất hiện trong tay hắn, bình thủy tinh bị hắn bóp nát, cho giọt thuốc rơi vào vết thương. Mặc dù không thể ngay lập tức hồi phục, nhưng ít ra cũng giúp giảm bớt cơn đau. Một đoàn ánh sáng xanh lục từ thuốc đi vào trong cơ thể hắn, còn có bố bố Uông ở trong bóng tối, lặng lẽ, trợ giúp hắn thêm một khẩu. Liếc nhìn sinh mệnh giá trị của Niễu Khúc, hắn thấy còn 70%, không còn bao lâu nữa, chỉ cần dưới 25%, Tô Hiểu sẽ chiến thắng. Dù cho Niễu Khúc có khả năng chiến đấu đến chết, nhưng trước mặt Tô Hiểu, với năng lực chém giết của hắn, tất cả những năng lực kia đều vô dụng. Tô Hiểu mặc dù suýt nữa bị Niễu Khúc vồ chúng, nhưng những trận đấu sau đó đã giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Xác định rằng cách nội tạng quan trọng không bị tổn hại quá lớn, hắn bước nhanh về phía trước, lao tới trước mặt Niễu Khúc. Bùng, trường đao của hắn trực tiếp vung về phía ít hầu của Niễu Khúc. Niễu Khúc dùng một tay đỡ đòn, móng vuốt còn lại vung về phía mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu đột ngột buông Trảm Long Thiềm, để thanh đao quay tròn giữa không trung, chui đao hướng về phía Niễu Khúc. Hắn bước chân xoay lại, vòng ra phía bên hông Niễu Khúc, thả người nhảy lên. Niễu Khúc tựa hồ có chút nghi hoặc có thể đó thuận thế nắm lấy chui đao của Trảm Long Thiềm, định chém Tô Hiểu một đao. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nó đứng sững tại chỗ. Nếu tiếp tục chiến đấu với Tô Hiểu, nó nhận ra đó là một cạm bẫy, đối phương căn bản sẽ không để nó chạm vào Trảm Long Thiềm. Gào, Niễu Khúc phát ra tiếng gào thét thống khổ, trong mắt hiện lên những tơ máu lớn. Trảm Long Thiềm đã hoàn thành nhận chi giác tỉnh, nhưng không phải ai, ai cũng có thể nắm giữ. Trong đao chứa đầy nhận chi ma linh, nguyên bản là năng lượng đao ma. Tô Hiểu nhảy lên giữa không trung, lớp tinh thể màu lam nhạt phủ lên hai tay hắn. Hắn lập tức ra quyền, nhắm vào đầu Niễu Khúc, một loạt quyền nhanh chóng giáng xuống. Kỳ thực Tô Hiểu không muốn phải nhảy lên, nhưng vì Niễu Khúc thân thể cao đến 3,5 mét, nếu không nhảy lên thì không thể đánh tới nó. Liên tiếp mười mấy quyền đánh trúng, Niễu Khúc rõ ràng bị đánh cho choáng váng. Nó từ bản năng buông bỏ Trảm Long Thiềm, Tô Hiểu nhanh chóng ngón tay móc lên, Trảm Long Thiềm bay trở lại tay hắn. Hắn lập tức dùng trường đao đâm thẳng về phía Nữ Khúc, xì xì, mũi đao đâm vào cổ Nữ Khúc, cắm sâu một đoạn. Cùng lúc đó, Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm nhỏ, trong đó chứa một ít dung dịch màu xanh đen. Hắn ném ống nghiệm về phía Nữ Khúc, rồi rút đao, nhảy lùi lại. Ống nghiệm vỡ tan, dung dịch màu lục chảy ra, rơi lên lồng ngực Nữ Khúc, một tiếng hồ. Ngọn lửa xanh lục bùng lên, đó là minh giới, chi diễm, Hades, nhưng chỉ có một ít. Trong mắt Nữ Khúc, ánh sáng mờ mịt dần biến mất. Sau một khắc, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, cố gắng chuyển đổi hình thái. Nhưng cơn đau do Hades thiêu đốt, khiến nó không thể chịu đựng nổi. Không phải, chỉ bằng ý chí mạnh mẽ là có thể vượt qua. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu tiến lên, liên tiếp chém Nữ Khúc mười mấy đạo, máu tươi bắn tung tóe, nhưng Nữ Khúc vẫn không thể chuyển hình thành công. Tuy vậy, nó vẫn cứng rắn phản công, nhắm vào Tô Hiểu, mở miệng rộng để cắn vào ngực bụng hắn. Nhưng lúc này, Tô Hiểu đã không còn đường lui, két. Một tiếng vỡ vụn, lớp tinh thể bị đánh nát, Nữ Khúc há miệng cắn vào Tô Hiểu. Nhưng Tô Hiểu đã kịp thời leo lên trên lớp tinh thể, tránh được cú cắn. Lúc này, trong mắt Tô Hiểu ánh lên một tia hung quang, hắn một tay ấn đầu Nữ Khúc xuống. Tay còn lại rút chàm long thiểm, chặn ngang cổ nó, xoạt. Một tiếng vang lên, lưỡi đao cắt qua ít hầu của Nữ Khúc, dưới tác động của Hades thiêu đốt, Nữ Khúc không thể chịu đựng nổi. Nó lắc người, dùng sức quật Tô Hiểu ra xa, rồi bắt đầu xuyên qua đất bùn. Trạng thái thiêu đốt của Hades không phải không thể dập tắt, nhưng uy lực của nó không thể xem thường. Khi Nữ Khúc từ trong đất bùn bò ra, ánh sáng lưỡi đao của Tô Hiểu như tuyết sáng chói, lại một lần nữa chém xuống, máu tươi bắn ra. Cơ thể Nữ Khúc dừng lại, ánh sáng trong mắt nó nhanh chóng tắt đi, nó bị ma nhận năng lượng cắt đứt, không thể tiếp tục chiến đấu. Liệp sát giả đã kích thứ cấp bá chủ sinh vật, Nữ Khúc. Kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả đã độc lập đánh bại Nữ Khúc, người thu được 100 viên linh hồn tiền. Có thể chọn, mua khen thưởng dưới 7 loại, khen thưởng bất kỳ, cấp độ sử thi hòm báu, 30%, giá cả, 40 viên linh hồn tiền. Chỉ có thể mua một lần. 2. Thế giới chi nguyên 12%, giá cả, 5 viên linh hồn tiền, đây là phần thưởng trụ cột, giá đã giảm 50%, chỉ có thể mua một lần. 3. Nữ Khúc tinh phách, hàng hiếm, giá cả, 70 viên linh hồn tiền, phần thưởng này là đặc hữu của sinh vật bá chủ thứ cấp. 4. Giác tỉnh trí thư, 2 lần, giá cả, 65 viên linh hồn tiền. 5. Hoàng kim điểm skill nhân bò, giá cả, 97 viên linh hồn tiền. 6. Bí ngân dược tề cường hóa, giá cả, 73 viên linh hồn tiền. 7. 50.000 nhạc viên tệ, giá cả, 1 viên linh hồn tiền, không giới hạn số lần mùa. Nhiều lần khói xanh từ thi thể Nữ Khúc bay lên, Tô Hiểu ngồi bên một hố đất, cởi áo ra. Trên bụng hắn xuất hiện một loạt vết thương đẫm máu do răng cắn, eo sau cũng có một chuỗi vết thương khác. Nữ Khúc muốn xé hắn thành hai đoạn, nhưng lớp tinh thể bao phủ trên cơ thể. Hắn đã cản trở việc này, mặc dù Nữ Khúc cố gắng cắn, nhưng lớp tinh thể làm hai lần cản trở, khiến nó không thể hoàn thành được ý định. Tô Hiểu phải mất vài phút mới cảm nhận được sự đau đớn, thể lực tiêu hao cũng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, vết thương của hắn rất nặng, điều này chứng minh rằng thể trạng của những người hành giả độc lập không phải lúc nào cũng cứng cáp, mà đôi khi cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn uống một bình viễn cổ bí dược, vết thương ở bụng dần dần cầm máu, phía trái bụng hắn bị đánh bay mất một vài mảng huyết nhục, còn phía bên phải, nơi bị Nữ Khúc cắn, đau đớn khôn xiết. Giờ đây, chỉ việc đứng dậy cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn. À Mỗ vội vàng chạy đến, trong tay cầm hắn băng thuẫn, đâm vào đất bùn phía sau Tô Hiểu, che chắn trước người hắn, nhằm bảo vệ hắn khỏi những kẻ địch khác có thể đột kích. Lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian kiểm tra phần thưởng từ việc đánh bại Nữ Khúc. Tuy nhiên, phần thưởng không phải là báu vật rơi ra trực tiếp, mà là Tô Hiểu nhận được 100 viên linh hồn tiền, có thể sử dụng trong danh sách khen thưởng để tự do mua sắm. Nhìn vào danh sách phần thưởng, nỗi đau trên người Tô Hiểu càng thêm rõ rệt. Không phải phần thưởng không phong phú, mà là quá phong phú, hắn ước gì có thể có nhiều linh hồn tiền hơn. Đầu tiên, Tô Hiểu loại bỏ khen thưởng 4 giác tỉnh chi thư, 2 lần vật này hắn đã thu được ở mấy thế giới trước, nhưng không phải vì hắn thiếu giác tỉnh si thư, mà vì hắn không thể hoàn thành hai lần thiên phú thức tỉnh khảo hạch, lần thức tỉnh thiên phú trước đó còn rõ ràng trước mắt. Nhưng khi không có đầy đủ chuẩn bị, hắn quyết không dám thử nghiệm hai lần thức tỉnh thiên phú, hoàng kim điểm skill nhân 1, cấp độ sử thi hòm báo, 30%, thế giới chi nguyên 12%, nữ khúc tinh phách, tất cả đều là vật phẩm quý giá, bí ngân dược tề, cường hóa dược tề, cũng là vật tốt. Chai này giá trị 73, viên linh hồn tiền, nhưng tôi hiểu bản thân, có thể điều phối cường hóa dược tề. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, việc tăng lên, thực vật điều hòa thiên, để điều phối ra, cao cấp cường hóa dược tề, chỉ là chuyện sớm hay muộn, sau khi bài trừ các lựa chọn không phù hợp. Khen thưởng còn lại, là một tổ hợp gồm thế giới, chi nguyên cộng nữ khúc tinh phách cộng nhạc viên tệ, hoặc cấp độ sử thi, hòm báo cộng thế giới, chi nguyên cộng nhạc viên tệ, hoặc hoàng kim điểm skill, cộng nhạc viên tệ. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi kiểm tra tình hình hiện tại của thế giới chi nguyên. Hiện tại thu được thế giới chi nguyên 76,3%, trong đó, phần lớn thế giới chi nguyên là do Tô Hiểu thu được khi tiêu diệt đại bản doanh của quỷ hoàn. Nếu không, hiện tại thế giới chi nguyên của hắn chỉ có khoảng 30%, trong đó 12% là nhờ vào việc tìm kiếm nhãn thất. Do đó, có thể thấy được rằng, việc thu được thế giới chi nguyên trong nguyên sinh thế giới khó khăn đến mức nào. Trước đó, hắn đã tiêu diệt một điểm tụ tập nhỏ của quỷ hoàn, đồng thời đánh bại nhiều thành viên quan trọng của quỷ hoàn, trong đó có cả gia tộc Joshua mà hắn đã hủy diệt. Tôi hiểu có chút do dự, hoàng kim điểm skill rất hiếm, từ cấp 1 đến cấp 4, hắn chỉ thu được tổng cộng 5 điểm, trong số đó, một điểm là từ nhiệm vụ lên cấp lần này. Nhưng điều này không có nghĩa là mỗi lần lên cấp đều có thể thu được hoàng kim điểm skill. Lần này, hắn thu được điểm, nguyên nhân là do hắn đã nổ tung quỷ hoàn đại bản doanh, sẽ đến việc độ hoàn thành nhiệm vụ vòng một tăng mạnh, từ đó mới có cơ hội nhận được một điểm. U quỷ thế giới, chi nguyên, liên quan đến khả năng thức tỉnh diệt pháp chi ảnh. Một năng lực có liên quan đến 100 điểm thuộc tính, trong khi đó, hoàng kim điểm skill lại có thể được dùng để tăng cường các năng lực hiện tại của hắn, như thôn phệ chi hạch, long ảnh thiểm hay linh ảnh thể chất. Sau một lúc trầm ngâm, tôi hiểu quyết định tiến hành hối đoái phần thưởng. Ngươi thu được 12% thế giới chi nguyên, ngươi thu được nữ khúc tinh phách, hàng hiếm có, người thu được 1.250.000 điểm nhạc viên tệ, nữ khúc tinh phách, nơi sản xuất, u quỷ thế giới, độc nhất, phẩm chất, cấp độ sử thi, loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng hiệu quả 1. Đối với bất kỳ trang bị cấp độ sử thi nào sử dụng, sẽ tiêu trừ năng lực chỉ định của trang bị, từ đó làm tăng cường độ năng lực của các trang bị khác. Sử dụng hiệu quả 2, đối với bất kỳ trang bị nào sử dụng, sẽ tăng từ 1 đến 3 cấp bậc, cao nhất có thể đạt cấp độ truyền thuyết, mở rộng phạm vi và cải thiện phẩm chất của trang bị dựa trên phẩm chất của nó. Điểm đánh giá 675 điểm, cấp độ sử thi trang bị có điểm từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu tóm tắt: chủ nhân, ngươi sao lại không dám nhìn ta, ngài đang căm ghét ta sao? Nữ khúc, thứ cấp bá chủ sinh vật, giá bán 357.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi lựa chọn, tôi hiểu quyết định chọn thế giới chi nguyên cùng nữ khúc tỉnh phách. So với hoàng kim thuộc tính điểm, 100 điểm thuộc tính đối ứng diệt pháp chi ảnh, năng lực quan trọng hơn nhiều. Chỉ cần không chết trong thế giới này, tôi hiểu tin tưởng hắn sẽ có cơ hội thu được hoàng kim thuộc tính điểm. Nhưng cơ hội có được 100 điểm thuộc tính diệt pháp chi ảnh năng lực có lẽ chỉ có một lần này. Tôi hiểu không đặt hết hy vọng vào Marvin Watts. Đối phương không nợ hắn gì cả, giúp hắn thức tỉnh năng lực mới là tình nghĩa. Không giúp đỡ cũng là điều bình thường, dù sao đối phương đã qua đời nhiều năm. Nguyên nhân chính là như vậy, tôi hiểu phải nắm chắc cơ hội lần này. Huống hồ, Marvin Walls, vị đạo sư này có chút hổ. Đối phương dễ quên khiến tôi hiểu phải chịu đựng đau đớn, và lực đau đớn ít nhất cũng tăng lên vài lần. Sau khi xử lý vết thương, tôi hiểu thử nghiệm vài lần mới có thể đứng dậy. So với vết thương ngoài da, chấn thương nội tạng thực sự nghiêm trọng hơn nhiều. Gần 3 giờ trôi qua, Tô Hiểu không thể tiếp tục chiến đấu với những con u quỷ có 3 mắt trở lên. Sau 10 giờ, những con u quỷ có từ 9 đến 10 mắt có thể lấy tính mạng của hắn, chí ít hắn cần 24 giờ để có thể miễn cưỡng chiến đấu với cường địch, còn nếu muốn cùng tội ác chém giết, hắn phải chờ ít nhất 2 ngày, nếu không chắc chắn sẽ thất bại không nghi ngờ. Tô Hiểu không có thời gian dưỡng thương, hoặc nói đúng hơn, hắn làm sự hình cơ quan quân đoàn trưởng, mà tin tức về vết thương của hắn không thể để người ngoài biết. Một khi hắn bộc lộ ra dáng vẻ suy yếu, những kẻ đầu trâu mặt ngựa trong thành Do sẽ lập tức ra tay. Đến lúc đó, việc tìm kiếm nhãn thất sẽ vô cùng khó khăn. Tô Hiểu bảo A Mỗ đem thi thể nữ Húc Quang vào trong sông. Sau đó hắn chậm rãi đi về phía cây cầu gỗ xa xa. Trong thành Rô, Tô Hiểu liên lạc với Lão Hành, bảo hắn thông báo cho người nam nhân tóc đỏ kia rằng đã tìm thấy một chỗ nhãn thất. Sau 40 phút, trong thành, ở một lối đi gần đó, có một sự kiện bất ngờ xảy ra. Dưới đường nước ngầm, sẽ có một khu vực sụp đổ lớn, nhưng nhãn thất nhất định nằm ở khu vực xung quanh đó. Tô Hiểu bỏ xuống cây mọc côn trong tay. Hắn vẽ một sơ đồ trên mặt đất. Nam nhân tóc đỏ nhìn hắn một lần, không nói gì thêm, chỉ nhảy xuống đường nước ngầm. Tô Hiểu không thể tiếp tục tiến vào đó, vì hoàn cảnh trong đường nước ngầm quá nguy hiểm. Lúc này, hắn đã bị thương, với thể chất của hắn, nếu vào đó, sẽ không thể thích nghi, và vết thương cũng sẽ làm chậm lại tốc độ hồi phục. Nam nhân tóc đỏ vừa bước vào đường nước ngầm không lâu, Tô Hiểu liền nhận được thông báo từ Luân Hồi Nhạc Viên. Liệp sát giả đã báo vị trí của 4 nhãn thất cho quân chủ Harold, người thu được 3% thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ lên cấp, phòng 16 mắt, đã hoàn thành, 5 gạch chéo 16, liệp sát giả có thể đạt tối thiểu đánh giá hoàn thành nhiệm vụ này là không hoàn thành. Tô Hiểu vẫn chưa vội hoàn thành vòng thứ 2 nhiệm vụ, vòng thứ 2 khác với vòng thứ nhất, không có tính cạnh tranh. Việc hoàn thành sớm mặc dù có lợi, nhưng không bằng tìm ra được những nhãn thất quan trọng, vì hoàn thành nhiệm vụ càng cao, thì đánh giá tổng kết của thế giới khi kết thúc càng tốt. Tô Hiểu chậm rãi bước trên con đường phố đông đúc, hắn cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều. Vòng thứ 2 nhiệm vụ có thể hoàn thành bất cứ lúc nào, điều này mang lại một ưu thế không nhỏ. Với 88,3% thế giới chi nguyên trong tay, cộng với việc vòng thứ nhất nhiệm vụ đã tăng mạnh độ hoàn thành, dù vòng thứ 2 nhiệm vụ đánh giá thấp, chỉ cần Tô Hiểu không có biểu hiện quá tồi tệ ở cuối cùng, hắn vẫn có cơ hội nhận được S cộng tổng hợp đánh giá. Từ bây giờ cho đến khi hoàn thành vòng nhiệm vụ thứ 2, đây là thời gian Tô Hiểu có thể tự do hành động. Trong khi hắn khôi phục thương thế, hắn cũng muốn tìm hiểu rõ về 2 tên khế ước giả mà hắn chưa biết rõ nội tình. Song phương đối địch đã là điều tất nhiên. Giờ đây Tô Hiểu ở ngoài sáng, kẻ địch lại ở trong bóng tối. Một sơ sẩy có thể khiến hắn bị kẻ địch âm thầm giết chết. Phía tây thành Rô, nghĩa trang ninh tĩnh, mặt trời chói chang, nơi này phong cảnh tươi đẹp. Nghĩa trang không hề có quỷ khí âm trầm, chu vi là một khu rừng lớn, với màu xanh của thảm thực vật bao phủ, tạo ra một không gian, sinh cơ bừng bừng, nhiều loài chim nghỉ lại ở đây. Ngay giữa ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, có 3 người đứng tại một chỗ trong hố đất, chỉ thấy 3 người này đều trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn, khiến không khí trở nên căng thẳng. Mỗi người đều cầm một chiếc xẻng, đang vất vả đào một ngôi mộ. Đại ca, ta trại, chúng ta như vậy, có phải là trộm mộ không? Quốc túc lão Tam lên tiếng, dù khu vực xung quanh đã bị kết giới phong tỏa, và có người canh giữ ngôi mộ, nhưng lão Tam vẫn có cảm giác bất an. Hắn đã giết qua nhiều kẻ thù, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trộm mộ, và trong mắt hắn, đây là một việc làm vô cùng cẩu thả. Không sao, không tính là trộm mộ đâu, chỉ là mấy con chuột thổ đạo tìm tài mà thôi. Chúng ta chỉ cần siêu Rosanji cốt là được. Quốc túc lão đại vỗ vỗ vài lão Tam, rồi quay lại tiếp tục đào. Tại trong siêu Rosan lăng mộ, tội ác ngồi trên quan tài đá, nước đều lên, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Hắn thật không ngờ, ngoài hắn ra, lại không có ai dám tới đào mộ của Harold tổ tiên, hay là hắn đã bị bại lộ rồi. Nhưng làm sao có thể được, siêu Rosan chính là quân chủ tổ tiên của Harold, Cecil, tiếng đào đất dần dần lại gần, tội ác khẽ nhấc chân, một cây trường thương bằng kim loại hoàn chỉnh lập tức bay lên. Mấy phút sau, quốc túc lão đại, từ trong trộm động, nhảy vào mộ huyệt, một cây trường thương quét ngang trước mặt hắn. Quốc túc lão đại lập tức nghĩ, phải chăng Harold, tổ tông, đang làm trò gì? Tại tổng bộ xử hình cơ quan, quân đoàn trưởng đang trong văn phòng, tôi hiểu, hai chân phát lên bàn làm việc, lưng tựa vào ghế, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Với thương tích trên người, xử hình cơ quan tổng bộ chính là nơi an toàn nhất đối với hắn. Gâu, bố bộ uông nằm trên ghế salon kêu lên một tiếng, y muốn hỏi tôi hiểu là hắn muốn ăn gì. Nó sẽ đi mang về khi bố bố uông đến gần cửa phòng làm việc. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra mạnh mẽ. Harold bước vào với vẻ mặt trầm lặng. Sau lưng hắn là phu nhân Nancy, cùng một tên độc nhãn quan quân. Phía sau nữa là hai tên hộ vệ mặc giáp đen. Hai người này khiến tôi hiểu có cảm giác nguy hiểm. Họ là quân chủ hộ vệ. Sức chiến đấu của họ đương nhiên không tầm thường. Nếu không tội ác đã sớm ám sát Harold trước đây, Harold luôn triệu tập Tô Hiểu đến gặp, nhưng lần này hắn lại tự mình đến, mà không hề có thông báo trước, bước theo sau Nancy phu nhân, là Gass. Một độc nhãn quan quân mà Tô Hiểu đã từng gặp, đây là bộ trưởng bộ đội đệ thất. Gass là một nhân vật quan trọng của đế quốc, nhưng lúc này hắn lại cúi đầu khẽ, với vẻ mặt như thể vừa mất đi người thân. Harold ngồi xuống bàn làm việc đối diện, cầm lấy chén trà trên bàn, mặc kệ đó là chén của ai, hắn uống một hơi cạn sạch. Hành động này không hề giống những lần trước, khi hắn luôn tỏ ra vững vàng, lãnh tĩnh. Tôi hiểu chú ý thấy tay Harold hơi run, nhưng không phải kiểu run vì sợ hãi, rõ ràng là hắn đang bị một cơn run do khí tức căng thẳng kích thích. Tôi hiểu liền lên tiếng, ngươi bên kia thế nào? Bên trong gian phòng không có người ngoài. Harold trực tiếp hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn tìm ra mối quan hệ giữa sự việc, tìm được năm gian. Đến gian thứ 11, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xác định số lượng nhãn thất rồi chứ? Harold sắc mặt đã hòa hoãn rất nhiều. Xác định rồi, cộng thêm 16 gian. Hừm, vất vả quá. Không khí trong phòng đột ngột im lặng, giống như chết lặng. Một lát sau, Harold mới trầm giọng lên tiếng. Nghĩa Trang, người đã nhận được tin tức gì chưa? Nghĩa Trang, tôi hiểu nhìn Harold với vẻ nghi hoặc đối phương không phải đang xử lý công việc với các nghị viên sao, hắn lại nghĩ tới chuyện gì. Thời gian gần đây, ta vẫn đang tìm kiếm nhãn thất, không có liên quan gì đến tình báo quỷ hoàn. Ta không quá để ý. Vậy sao? Harold lại nâng chung trà lên, tay hắn nhẹ nhàng đưa lên, rồi quay sang bàn làm việc. Nghiêm túc, Bonnie ngay lập tức tiến lên, bưng trà và rót nước. Nàng thông minh, làm sao lại không nhận ra Harold hiện giờ, như một thùng thuốc nổ. Chỉ cần một chút là có thể phát nổ. Nghĩa Trang có chút tình huống, mộ tổ tiên ta bị. Harold tay run rẩy kịch liệt, giọng nói dường như muốn ngừng lại. Tôi hiểu, ngay lập tức chuyển sang trạng thái ảnh đế. Không cần Harold nói hết, hắn cũng mơ hồ đoán được tình hình. Trước đây, hắn đã cung cấp cho quốc túc ba huynh đệ Siêu, Roxanne tình báo, mà Siêu... Roxanne chính là tổ tiên của Harold. Hiển nhiên, ba người của quốc túc đi trộm mộ đã bị phát hiện. Nhưng điều khiến tôi hiểu không nghĩ ra là, tại sao Harold lại đến tìm hắn? Cho tới khi Nancy phu nhân được nhắc đến, hắn mới nhận ra rằng, đối phương không có liên quan gì đến chuyện này. Xui xẻo có lẽ, chỉ có Gass, bộ trưởng kia mà thôi. Người, Harold liếc nhìn tôi hiểu từ trên xuống dưới, tôi hiểu vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường. Bonnie, dìu ta lên, để ta ngủ một giấc, chân ta ngồi lâu quá tê rồi. Bonnie hơi nghi ngờ, nhưng vẫn bước tới đỡ Tô Hiểu ngồi thẳng dậy, thấy cảnh này. Harold ché nhiều mắt, Nancy, Gass, sau này ta sẽ tính sổ với các người. Nancy phu nhân và Gass xoay người, rời khỏi phòng làm việc. Mới vừa quay người, Nancy phu nhân liền lộ vẻ mặt nghiến răng, nghiến lợi. Nàng rất phiền muộn, nàng không hề làm gì sai. Nhưng lại bị Harold triệu kiến, rồi lại bị ông ta trách móc, một trận tàn nhẫn. Bonnie, ngươi cũng ra ngoài đi. Tôi hiểu xoa xoa đôi chân, hắn có thân thể cường tráng, ngồi lâu đến mức chân tê là điều không thể chấp nhận được khi mọi người đều đã rời đi. Harold mới khẽ lên tiếng, ngươi bị thương rồi sao? rất nghiêm trọng sao? Rất nghiêm trọng, Tô Hiểu hít một hơi sâu, vừa nãy chỉ cần ngồi thẳng người, là bụng hắn đã đau nhói, đến khi Bonnie dìu hắn ngồi dậy, hắn mới cảm thấy đỡ hơn, nhớ lại lần trước gặp Harold. Khi đó hắn bị đâm, và phải nằm trên giường, cũng là tên nam nhân tóc đỏ kia giúp hắn ngồi dậy, hôm nay, động tác của Tô Hiểu, và lúc đó của Harold, hoàn toàn giống nhau. Harold lập tức đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Vậy nhãn thất sao rồi? Harold sắc mặt không khỏi khó coi. Hiện giờ tình hình trong thành Joe khá phức tạp, có ba người không thể ngã. Đó chính là Tô Hiểu, quân đoàn trưởng, Harold, quân chủ và Gesk, bộ trưởng, mất bất kỳ người nào. Cũng không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối với các tổ chức u quỷ hoang dã. Không thành vấn đề, Tô Hiểu khẽ nói, chỉ ít, trước khi ta chết, mọi thứ sẽ không gặp vấn đề gì. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, ánh mắt dõi, theo sợi thừng châu chấu trước mặt. Hắn không lo Harold sẽ phát hiện điều gì, chỉ là sau này tính sổ với hắn mà thôi. Đến lúc đó, hắn sẽ sớm có luân hồi nhạc viên. Nếu thương tích ổn định, hắn sẽ nhanh chóng tới nghĩa trang. Nếu không, thì cũng sẽ phái người mang đến thuốc đặc hiệu. Hắn hiện tại không thể chết được. Harold không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy rồi rời đi. Tô Hiểu đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài, mười mấy người từ từ rời khỏi, trong bệnh viện, hắn vẫn không thể hiểu được, ba người quốc túc, rốt cuộc đang làm gì, bố bố, đi thôi, đi nghĩa trang, ô, bố bố Uông không hề phản đối, mặc dù nó rất đói, nhưng vẫn bước theo sau Tô Hiểu, hùng hục đi ra khỏi văn phòng, Tô Hiểu không mang theo ba người Gus, bọn họ chỉ cần đi tìm kiếm nhãn thất. Khi Tô Hiểu đến nghĩa trang bình tĩnh, hắn phát hiện nơi này đã bị đệ thất bộ đội phong tỏa nghiêm ngặt. Sau khi vượt qua ba cửa ải, hắn mới có thể vào được nghĩa trang. Mới vừa đến nơi, hắn liền nhìn thấy một tấm bia đá thật lớn cắm xuống đất. Xung quanh là những đống bùn đất ướt sũng. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến. Liệu ba tên ngốc quốc túc có phải đã nổ tung siêu rốt san mộ? Nếu đúng là như vậy, sau khi quốc túc bị bắt, hắn sẽ dùng mọi khả năng để giành quyền thẩm vấn, không phải vì bảo vệ ba người kia, mà là để tránh bị lộ ra. Dù sao hắn cũng là người cung cấp tình báo. Khi đến trước một ngôi mộ, Tô Hiểu ngồi xổm xuống. Lần này hắn xác định, quốc túc không phải làm nổ phần siêu rốt san, mà là ở đây gặp phải kẻ địch. Mấy cây năng lượng trường thương màu xanh trắng cắm vào trong hầm mộ, chậm rãi tiêu tàn. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới ác, điều này càng làm hắn nghi ngờ. Tội ác sao lại xuất hiện ở đây, liệu có phải cả hai bên đều đến trộm mộ, rồi trùng hợp gặp nhau, hay là tội ác đã ẩn thân ở đây, bị quốc túc trộm mộ đào lên. Hắn ngồi xổm trước hầm mộ, mở nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài. Đây là phương thức duy nhất để hắn liên lạc với quốc túc, vì giữa họ chỉ có trao đổi tình báo, không thể để lại bất kỳ phương thức liên lạc riêng tư nào. Trên nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài, một loạt thông tin xuất hiện. Bakuya, trưởng đoàn phá hiểu nhóm mạo hiểm, không muốn bị toàn thành truy nã. Một giờ chiều trước đến xử hình cơ quan tổng bộ, Yến Ngư, Tán Nhân, UA, Bakuya quân đoàn trưởng cuối cùng lộ diện rồi. Cô Lỗ, Phantom Troop, ngươi làm sao cũng ở đây, còn có ba cái tên ngốc khuyết, suối quẩy A, sao không để ta vui vẻ chút nào? Quốc túc, lão đại, trưởng đoàn nhóm mạo hiểm hắc ám thiết lực. Bakuya huynh, đã lâu không gặp, nhìn thấy quốc túc lão đại hồi phục, Tô Hiểu liền đóng nguyên sinh thế giới liên lạc bình đài, xoay người, hướng nghĩa trang đi ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.